Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Nói ra thích nhất người kia. Cùng lúc đó, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương liếc nhau một cái. Sau đó Tống Phương Phương thần sắc nghiêm túc nói: Nhanh như vậy lại đến phiên ngươi. Ừ, xem ra bọn họ đã hoàn thành trò chơi. Từ Khuyết gật đầu một cái, nói: Lời thật lòng đi, Từ Khuyết, ta biết ngươi một ít bí mật nhỏ. Ngay trước bây giờ trong xe hai cái sinh linh mặt, nói ra nội tâm của ngươi trung thích người kia. Máy thu thanh ung dung nói. Từ Khuyết thoáng cái ngây ngẩn, lại là làm cho mình nói ra chính mình thích nhất người kia. Tống Phương Phương cũng là kinh ngạc nhìn Từ Khuyết, bất quá nàng cũng không có lắm mồm. Từ Khuyết ở nàng trong ấn tượng vẫn không tệ, bất quá nàng cũng không bởi vì Từ Khuyết thích là nàng. Bởi vì từ đầu tới cuối Từ Khuyết cũng không có lộ ra đối với nàng rất ân cần dáng vẻ. Ân, hắn hẳn là thích người khác đi. Bất quá, tại sao nói ngay trước trong xe hai cái sinh linh mặt? Trong xe không phải ta cùng Từ Khuyết sao? Trong lòng Tống Phương Phương hơi hồi hộp một chút, bởi vì xe đã dừng ở bên lề đường. Chung quanh ngoại trừ đen nhánh hay lại là một mảnh đen nhánh. Sau đó run rẩy về phía sau tọa nhìn một chút, hoảng sợ nói: Từ Khuyết, ngươi có phải hay không là có chuyện lừa gạt đến ta? Lừa gạt đến ngươi? Ân a, tại sao máy thu thanh lý thuyết? Ngươi phải ngay trong xe hai cái sinh linh mặt nói. Giọng nói của Tống Phương Phương khẽ run. Ngươi hãy thành thật nói. Trong xe, có phải hay không là có quỷ? Thực ra trong lòng Từ Khuyết minh bạch. Máy thu thanh nói sinh linh. Một là Tống Phương Phương. Một cái khác là búp bê vải Tiểu Tuyết. Bất quá, hắn hiện tại dĩ nhiên không thể nói rõ. Mà là ngưng trọng nói. Cái này không trọng yếu. Ta trước phải nghĩ thế nào trả lời. Từ Khuyết thần sắc khó coi. Nhớ lại chính mình trong cuộc đời xuất hiện qua nữ nhân. Đột nhiên phát hiện, chính mình để ý nhất là thường xuyên cùng chính mình ngủ ở một căn phòng. Tiểu Trinh, bây giờ nghĩ lại một chút, chính mình mỗi ngày về nhà giường cũng sẽ bị bày xong. Mỗi ngày đều ở trong tivi nhìn Tiểu Trinh trải đầu dáng vẻ. Khi đó là mình thoải mái nhất thời khắc, nhất là nhiều lần nằm mơ cũng nằm mơ thấy cùng Tiểu Trinh. Thậm chí khi nhìn đến Tiểu Trinh mặc váy đỏ bộ dáng sau đó, nhiều lần đều có một cái lớn mật ý tưởng. Ân, quả nhiên là Nhật có chút nhớ dạ, có chút mộng a. Từ Khuyết ngửa mặt lên trời thở dài, không chút do dự trả lời. Là Tiểu Trinh, tiếng nói lạc, ngực bên trong búp bê vải quả đấm nhỏ thoáng cái đỉnh Từ Khuyết ngực một chút. Sau đó búp bê vải hai vai rung động, rất giống một cô gái khóc bộ dáng. Đột nhiên nhớ tới, thật giống như Tiểu Tuyết đối với chính mình tình cảm đã là không phải là ngươi không lấy chồng. Chính mình mới vừa rồi trả lời như vậy, há chẳng phải là rất để cho Tiểu Tuyết thương tâm. Bất quá Từ Khuyết cũng không có cách nào, bởi vì trả lời phải là tuân theo bản tâm của mình. Chính mình trong đầu ấn tượng đầu tiên chính là Sadako dáng vẻ. Mình cũng không có biện pháp. Bất quá, đối với Tiểu Tuyết, Từ Khuyết cũng có rất nhiều hảo cảm, đã đem nàng coi thành chính mình người nhà. Cảm nhận được Tiểu Tuyết thương tâm tâm tình, Từ Khuyết liền vội vàng vỗ ngực một cái, trấn an Tiểu Tuyết. Mà Tống Phương Phương kinh ngạc nói, bạn gái ngươi kêu Tiểu Trinh. Ân à, Từ Khuyết không biết rõ làm sao trả lời. Há, nàng nhất định là một cô gái tốt đi. Nghe tên cũng biết là một rất điềm đạm nữ hài. Tống Phương Phương nói, sau đó cảnh giác nhìn một chút Từ Khuyết ngực. Mất tự nhiên nói, ngươi vừa mới nơi đó thật giống như giật mình. Hích, phải không? Khả năng chính ta động duyên cớ đi. Từ Khuyết liền vội vàng giải thích. Không thể nào, ta sẽ không nhìn lầm. Giống như bên trong ẩn núp một cái mèo con tựa như. Chẳng lẽ vừa mới máy thu thanh nói một cái khác sinh linh liền tránh ở trên thân thể của ngươi chứ. Ngươi nói nhăng gì đấy? Từ Khuyết liền vội vàng phản bác. Khả năng quỷ nói hai cái sinh linh, một là ngươi, một cái chính là quỷ chính hắn. Không thể nào, ta rõ ràng thấy động. Được rồi, khác nhiều lời, mau đi qua đi. Từ Khuyết đổi chủ đề, xe lần nữa hành xử đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, trong lòng Tống Phương Phương nghi ngờ, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía Từ Khuyết ngực. Mà lúc này Từ Khuyết một mực thủ đè nơi ngực, thấy Tống Phương Phương nhìn mình, nhe răng cười một tiếng. Người này nhất định là có vấn đề. Trong lòng Tống Phương Phương trầm ngâm, bất quá nàng cũng không vạch trần Từ Khuyết. Vừa lái xe vừa nói, vừa mới máy thu thanh lý thuyết trong xe hai cái sinh linh, cho nên nhất định còn có những người khác tồn tại. Từ Khuyết, ngươi thật không biết? Thật, vậy ngươi dám không dám đem quần áo cởi ra cho ta nhìn xem một chút? Thấy Từ Khuyết không mềm miệng dáng vẻ, Tống Phương Phương trực tiếp nói, thật không có gì, bất quá ngươi đã muốn xem, vậy cũng tốt. Bất đắc dĩ, Từ Khuất chỉ có thể cởi ra quần áo, lộ ra ngực bên trong búp bê vải. Đây là Tiểu Trinh bạn tốt nhất, búp bê vải Tiểu Tuyết. Ngươi ra ngoài mang một búp bê vải à? Thấy chỉ là một búp bê vải sau đó, Tống Phương Phương thở phào nhẹ nhõm. Thầm nói này Từ Khuyết cũng thật là, không phải là ẩn tàng một cái búp bê vải mà, chỉnh còn để ý như vậy, cẩn thận. Ho khan một cái, đúng vậy, đây không phải là Tiểu Trinh thích nhất búp bê vải mà. Lần trước ta không cẩn thận đem nàng làm dơ, sợ Tiểu Trinh tức giận, sau đó liền mang đi tiệm giặt quần áo giặt sạch, lúc trở về liền thấy ngươi, không cầm lại ra. Vẫn thả trên người, Từ Khuyết thuận miệng hồ siêu đến. Há, nguyên lai là như vậy a. Tống Phương Phương không nghi ngờ gì, đột nhiên đưa tay cầm lấy búp bê vải, vui vẻ nói, tốt có thể Eva Hoa a. Ai, cũng không biết lần này chúng ta có thể sống sót hay không. Chúng ta bây giờ nhưng là hướng ma quỷ lộng hành địa phương đi a. Cái kia có thể hay không cho ta? Thấy Tống Phương Phương đem búp bê vải cầm tới, Từ Khuyết quá sợ hãi. Ngươi gấp cái gì, ta cũng sẽ không làm hư. Tống Phương Phương đem búp bê vải hướng trên hai chân một đặt. Thực ra ta cũng thật thích búp bê vải, bởi vì bọn họ có thể cho ta ấm áp. Khi còn bé cha mẹ bận rộn công việc, ta cũng cả ngày cùng với búp bê vải. Ha ha, phải không? Ngươi đang ở đây lái xe đâu rồi? Vẫn là đem búp bê vải cho ta. Từ Khuyết sợ Tiểu Tuyết tức giận, cho nên liền vội vàng nói đến. Được rồi, cũng đến nhanh. Ngươi chính là suy nghĩ một chút đợi sẽ làm sao. Vạn nhất lời thật lòng đại mạo hiểm để cho chúng ta làm kinh khủng sự tình, vậy thì phiền toái. Nhớ tới trước mình giết nhân, Tống Phương Phương sắc mặt quét một chút thay đổi. Rốt cuộc chiếc xe ngừng lại, nhờ ánh trăng, Từ Khuyết đã loáng thoáng thấy xa xa giáo đường bộ dáng. Bọn họ đến, tắt máy, Tống Phương Phương run rẩy nói. Từ Khuyết, ngươi nói, ta sẽ không ngồi tù. Nói xong, Tống Phương Phương theo bản năng siết chặt trên hai chân búp bê vải. Từ Khuyết nheo mắt, hắn có thể đủ rõ ràng thấy hai tay Tiểu Tuyết giơ đỉnh đầu của quá quơ múa. Bất quá cũng may Tống Phương Phương quá tổn thương tâm, ở lau nước mắt, cho nên không chú ý tới Tiểu Tuyết dị trạng, cũng sẽ không đi. Chuyện này đều là quỷ đang tác quái, quả thực không được, chúng ta cũng có thể đẩy tới nhã tình trên người. Từ Khuất chỉ có thể hết sức an ủi Tống Phương Phương, sau đó xuống xe, đang chuẩn bị hướng giáo đường đi tới. Lúc này đối diện đi ra mấy bóng người, Từ Khuyết nhìn một cái, chính là Lý Thông Đoạn bằng mấy người. Chỉ thấy Lý Thông sắc mặt khó coi đi tới, hướng thẳng đến Từ Khuyết nói, vừa mới Đoạn bằng nhận được đại mạo hiểm trò chơi. Trò chơi yêu cầu hắn và chúng ta đi ngươi kinh khủng phòng số 104 căn phòng. Chơi đùa đĩa tiên, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.